Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 164. Chương 164, khai chiến. 3. Đinh đinh đinh, tiếng sắt thép va chạm phiêu phù ở vô biên hải vực bầu trời. Hò hét, chém giết, hỏa diễm, tiên huyết, khói thuốc súng. Nếu như không chân thật thiết thân lĩnh hội, rất khó tưởng tượng. Cái này đúng là 53 chiến thuyền so với một chiếc chiến đấu. Kim sư tử cái này ngàn vạn nhân đại hạm đội thành viên. Lại thì không cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh tan cũng chỉ có mấy trăm Roger băng hải tặc. Số lượng cùng chất lượng phân biệt. Ở nơi này chiến hỏa bay tán loạn chung thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ầm ầm, ầm ầm, cười nhất chiêu, rốt cục gây nên bầu trời chú ý của hai người lực. Roger, mấy người này chính là ngươi có can đảm cự tuyệt ta sức mạnh sao? Ngậm si gà kim sư tử trong đôi mắt bỏ thêm vào lấy ngọn lửa tức giận. Này tên đáng chết, thực sự là lai giả bất thiện. Ha ha ha, ngươi là điếc sao? Siki, tức là ta, cũng sẽ không ngăn cản một người đàn ông báo thù. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với từng có duyên gặp mặt một lần Rex đến, Roger đưa cho đầy đủ độ chú ý. Hanh, hừ lạnh kim sư tử liếc mắt một cái rất nhanh chạy tới Rayleigh. Lộn xộn cái gì, theo ta chiến đấu còn dám phân tâm. Roger, ngươi nên rất rõ ràng. Coi như ngươi và Rayleigh cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của ta. Loại chuyện đó, không thử một chút làm sao biết ni. Siki, ngày hôm nay người ta nhất định phải làm kết thúc. Mặc dù thân thể tương đương khó chịu, có thể Roger vẫn là bài trừ không yếu thế chút nào nụ cười. Khặc ha ha, vậy cùng đi ha, chờ ta đem bọn ngươi giết. Lại đi đem này vô cùng ngu xuẩn, chỉ biết tầm bảo mua vui phàm phu tục từ nhóm giết sạch. Thế giới này liền cũng không còn có thể ngăn cản người của ta. Ngửa mặt lên trời cười to kim sư tử đem trong miệng xì gà thổ nhập xuống phương. Kế tiếp mới là hắn quyết tâm thời điểm. Hợp, chạm, keng đông, một người một tiếng quát lớn chung. Roger cùng Rayleigh đồng thời khởi xướng tiến công. Hai người bọn họ cùng kim sư tử song kiếm đụng vào trong nháy mắt. Bạo nổ phát ra sóng chấn động che giấu hết thảy chung quanh thanh âm. Cái gì đại hải, cái gì bầu trời, cho dù là không chỗ nào không có mặt ánh mặt trời. Đều ở đây ba người đụng chạm kịch liệt hạ ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đồng thời hiện ra ý nghĩ như vậy. Đây mới là thuộc về cường giả cấp cao nhất gian chân chính là chiến đấu. Sa Kim đồng hồ, cùng Gaban trao đổi qua tình báo Colin. Cũng không có đắm chìm trong loại này làm người ta thiên địa đều ảm đạm phai mờ trong công kích. Nơi đó chiến đấu, đã không phải là bọn họ những thứ này có thể bước vào rồi. Hắn hiện tại cần chuyện cần làm là, hiệp trợ Rex hoàn thành gần hạ lạc tinh chuẩn định vị đả kích. Oro Jackson hào trên, đem trong cơ thể năng lượng đè một cái đè thêm Rex mở mắt. Roger ba người khu giao chiến khu vực. Tràn đầy khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ là, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Roger thân thể tản ra sóng điện là như thế nào một loại hỗn loạn. Cực khổ, Weber, ta muốn bắt đầu, không muốn thả hơi quá. Hội lưu 30% tả hữu lượng điện. Bùm bùm, nói chuyện với nhau qua đi. Nguyên tố hóa Rex vọt thẳng vào bầu trời. 1, 2, 3, 4. Đa trọng xếp hàng, điều tra Colin bày ra đả kích địa điểm sau. Rex đem hai tay giơ lên thật cao. Chi chi chi, ui ui, đùa gì thế? Đó là cái gì à? Cái này lôi điện tiểu tử là muốn chế tạo Thái Dương sao? Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tiếp tục xúc lực đi xuống. Dr. Indigo, dùng cái kia à? Cùng Thái Dương đồng huy vô cùng lớn rõ ràng sắc lôi cầu. Làm cho kim sư tử các thành viên mọc lên tay vạ đến nơi cảm giác. Chủ hạm trên, dùng các màu hình cầu cùng Colin đối oanh Indigo, sắc mặt trở nên tương đương xấu xí. Cái này dùng hạt cát hỗn đản hệ lô ra, một người liền ngăn cản bọn họ vài con thuyền. Hiện tại một cái khác lôi điện hỗn đản lại nhảy ra gây sự tình. Thật coi hắn không có đòn sát thủ kia mà. Phốc cạch, đặc thù đạn pháo chuẩn bị. Không cần keo kiệt, cho ta đem hai người kia đều đánh xuống tới. Phát cáu giơ chân Indigo dẫm ra liên tiếp thối lắm tiếng. Tuyệt đối xa khiên, phản ứng lại Colin trước tiên phiêu hướng xa xa. Đồng thời ở rack phía dưới chế tạo ra hình nửa vòng tròn vĩ đại xa khiên. Hải lâu thạch tuy là được xưng năng lực giả khắc tinh, nhưng đối với đã chế tạo ra năng lực, cũng là bất lực. À, người hỗn đản này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì à? Người cũng quá coi thường ta mở phát ra đạn đại bác. Nã pháo, phốc cạch, theo Indigo mệnh lệnh, so với phổ thông đạn pháo nhỏ gấp mấy lần, cùng loại tennis cao thấp. Bọc đỏ đậm áo khoác đạn pháo bị hải tặc nhóm bắn hướng thiên không. Xoẹt, xoẹt, ở màu đỏ đạn pháo phi hành trên đường, chúng nó bắt đầu tập thể tự cháy, đang cùng xa khiên phát sinh va chạm sát na. Tiếng nổ kịch liệt liên miên bất tuyệt vang lên. Xa khiên phía trên Rex đối với lần này thờ ơ. Lão sư hắn thừa nhận rồi rất nhiều cực khổ, tiêu hao vô số tâm huyết mới mở phát ra chiêu thức. Cũng không phải là bằng một ít bạo tạc là có thể xông phá. Hô, tản ra a, bạo tạc sinh ra cuồn cuộn trong khói dày đặc. Rex thân thể tiến nhập bạch sắc lôi cầu chung. Sau một khắc, 15 vệt màu trắng diệu quang xuyên thấu sương mù đặc, mang theo sáng ngời quang huy phân tán khắp nơi. Ầm ầm. Thân ở vòng vây phía ngoài nhất 15 chiến thuyền hải tặc. Ở cùng thời khắc đó bị từ trên trời giáng xuống rực rỡ quang trụ đả kích. 5 giây cũng chưa tới, thuộc về bay trên trời băng hải tặc 15 con thuyền, kể cả rất nhiều thuyền viên, cứ như vậy táng thân đại hải. Thậm chí còn, bọn họ ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh. Cái này hung tàn một màn, làm cho cả lung tung kia chiến trường hơi ngừng. Bị cười, Gozuki, Oden, Seagull mọi người ngăn lại rất nhiều thuyền trưởng. Các cán bộ giống như vậy. Ô ô ô, các người đến cùng làm cái gì a? Thủ hạ của ta a? Hơi quá đáng, có lựa thì tìm đến lão tử a? Ta muốn giết các ngươi. Ta tài bảo a? Chết tiệt lôi điện tiểu quỷ, ngươi chờ bị đuổi giết đến chết a? Sau một khắc, Kim Sư Tử chính là thủ hạ nhóm tựa như đốt lên nước sôi. Tập thể sôi trào, hắc hắc, các hạ nhóm, vẫn lo lắng một cái tự ra kỳ hạm a. Mở miệng nêu lên cười dơ lên trượng đao, màu tím phần phật quay vòng không có vào không trung. Ân, đám thuyền trưởng bọn họ tập thể sửng sốt. Cái quỷ gì, cái này lợi hại người mù lần này đánh nhưng có điểm lệch a. Ui ui, không phải đâu, như vậy không tốt đâu. Phản ứng đầu tiên Gaban mồ hôi lạnh trên trán chảy đầm đìa. Hòn đá kia cuộn cũng cháy không khí thanh âm. Sẽ không phải là cái kia à? Hô hô hô, mấy giây sau, trên mặt tất cả mọi người xuất hiện đờ đẫn biểu tình. Đây là đang nằm mơ chứ? Vì sao vẫn thạch hội vô duyên vô cố từ bầu trời nện xuống tới? Hơn nữa thẳng đến bọn họ chủ hạm. Không phải. Nhất định là tại nằm mơ. Loại ý nghĩ này, ngay cả Roger băng hải tặc thành viên đều có. Có ở vẫn thạch rơi xuống một khắc kia. Indigo kêu thê lương thảm thiết tiếng thức dậy mọi người. Ngươi cái này chó điên. Ngươi quá không tuân theo quy củ rồi. Chạy a, vẫn thạch tới. Nói đùa, coi như là siêu năng lực. Cũng quá đáng đi, phù phù, hải tặc nhóm hạ bánh chèo vậy vào nước tiếng, làm cho mọi người triệt để tỉnh ngộ. Đây không phải là một giấc mộng, mà là thật, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.